Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khói tay, tay cầm áp phích có hình hành kiện, các em gái xì mê mà gào thét. Có một người lại chỉ trầm tĩnh, toàn thân một thân màu đen. Phong cách của cô có vẻ không phù hợp với không khí ở đây. Dường như nơi cô nên đến là giáp hát nhạc thính phòng quốc gia, chứ không phải là live show của thần tượng ca nhạc. Cuối cùng thì vẫn tới, Thiên Ân cảm thấy bất đắc dĩ. Tuy biết rằng trên TV có tường thuật trực tiếp, nhưng cô vẫn không nén được mà đến đây, bởi vì mỗi khi hành kiện bắt đầu biểu diễn, cô chưa từng vắng mặt. Hiểu rõ thói quen của anh ấy, mấy ngày qua cô đều lo lắng, nhưng hôm nay nhìn thấy anh dạng người thế này, hẳn là Lộ Thiên Ái đã hứa hẹn điều gì mới khiến anh phấn chấn như thế. Nhớ lại cách anh đã dùng trong quá khứ, chỉ cần nghĩ đến những hình ảnh này, lòng Thiên Ân lại thấy chua xót không nguôi. Cô miễn cưỡng mình chăm chú nhìn anh đang đứng trên sân khấu. Hành kiện là nghệ sĩ trời sinh, có giọng hát trời sinh, chỉ cần lên sân khấu, cầm lấy microphone, giọng hát mị lực tự nhiên của anh sẽ làm cho mọi người mê muội không thôi. Anh vừa cất tiếng, 50 vạn fan trên sân lập tức im lặng. Nghe tiếng nói trầm thấp của anh hát lên, yêu hận tình thù của nhân thế. Thiên Ân quyến luyến nhìn anh, ánh mắt luyến tiếc. Cho đến khi buổi biểu diễn sắp kết thúc, lòng cô mới bắt đầu cảm thấy vô cùng bối rối, bởi cô chưa nhìn anh cho đủ. Thiên Ân gấp đến độ rơi nước mắt, bởi vì đây đã là bài hát cuối cùng. Lúc này trên sân khấu từ từ được nâng cao, Hành Kiện ôm đàn guitar ngồi lên ghế, mặc trang phục Hy Lạp màu trắng như một thi nhân. Người hâm mộ vì hình ảnh này của anh mà điên cuồng, tiếng thét chói tai kéo dài một phút đồng hồ. Hành Kiện cầm microphone chỉ nói một câu: "Cảm ơn mọi người." Khung cảnh lập tức lặng im như tờ. Hành Kiện chưa từng nói chuyện trong các live show trước, nên mọi người đều muốn lắng nghe xem anh định nói gì. "Cảm ơn mọi người đã đến nghe tôi hát. Cuối cùng tôi muốn biểu diễn ca khúc chủ đạo. Bài hát này tôi muốn tặng cho người con gái mà tôi yêu nhất. Cô ấy đã cùng tôi vượt qua biết bao sóng gió. Thời điểm quá khứ còn nhiều tối tăm, sự tồn tại của cô ấy tựa như không khí xung quanh. Khi tôi đã quen với hô hấp, sẽ quên mất sự tồn tại của cô ấy." Thiên Ân ngồi ở một góc tối, hai mắt đã từ lâu đẫm lệ mù sương. Nhưng cô cũng như mọi người, nghĩ rằng người con gái anh đang nhắc đến là Thiên Ái. Vì thế nước mắt cô càng chua xót hơn so với bất cứ ai. Hành Kiện tiếp tục nói tiếp: "Bởi vì tôi không biết quý trọng, tôi luôn cố chấp. Cô ấy đã rời xa tôi, vô luận như thế nào đều không thể tìm được cô ấy." Giọng Hành Kiện nghẹn ngào, chân tình thổ lộ, làm cho nhiều người hâm mộ cũng rơi nước mắt theo. Anh ngẩng đầu lên, mấp máy mắt, cố ép bản thân không được rơi lệ, tiếng nói khàn khàn thâm tình: "Thiên Ân, anh biết em đang nhìn anh, mặc kệ em ở nơi nào, anh đều phải nói với em, anh yêu em, Thiên Ân, anh rất yêu em, xin em hãy trở về bên anh, đã không còn có không khí, anh biết phải thở thế nào đây." Vừa nghe thấy Hành Kiện gọi tên mình, Thiên Ân bỗng chốc ngây ngẩn cả người, trong lòng điên cuồng gào thét: "Không thể nào là mình." Nghe xong lời thô lỗ của anh, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa mà khóc thất thanh. Đây không phải là sự thật, anh đã đính hôn với Lộ Thiên Ái rồi, bọn họ hợp lại đùa giỡn với cô. Xin đừng cho cô hy vọng rồi lại một lần nữa hủy diệt cô. Thiên Ân vội vàng đứng dậy, che mặt lướt qua vài hàng ghế, muốn đi ra ngoài. Cô không thể tiếp tục ở lại, nếu không cô thật sự sẽ liều mình mà chạy vào lòng Hành Kiện, sau đó tự rước lấy nhục nhã. Mọi người đều đang bị lời thổ lộ của Hành Kiện làm cho cảm động. Thiên Ân nghĩ sẽ không có ai chú ý đến sự có mặt của cô, nhưng Hành Kiện lại phát hiện ra. Mặc dù có vô số ánh đèn đang chiếu vào anh, dưới khán đài còn có hơn 50 vạn khán giả, nhưng dường như là do linh tính mách bảo, anh chú ý tới một thân ảnh duy nhất đang đứng lên, trực giác đó là Thiên Ân. Thiên Ân. Anh thầm tình gọi to tên cô, nhưng bóng đen này không quay đầu lại. Do quá nóng vội, anh đứng lên muốn đuổi theo người ấy, mà đã quên chính mình còn đang đứng trên sân khấu cao hơn mặt đất chừng 5 mét. Thiên Ân. 50 vạn fan đồng thời thét chói tai, mọi người đều đứng dậy, ánh mắt sợ hãi cùng lo lắng nhìn lên sân khấu, nhưng không nhìn được gì vì Hành Kiện đã ngã xuống sân khấu. Thiên Ân sắp bước ra tới cửa thì nghe thấy tiếng kinh hô của mọi người, quay đầu lại không thấy Hành Kiện trên sân khấu nữa. Cô lo lắng đến tưởng chừng như không thể thở nổi. Cô gào thét thê lương chạy đến khu vực đó nhưng lại bị cản trở ở cửa vào. chỗ đó đang chật ních phóng viên và giới truyền thông. Tiếng còi xe cứu thương như tiếng chuông địa ngục, thành thành làm cho Thiên Ân hồn bay phách tán. Cô vội vàng gọi điện thoại cho Ngải Mễ nhưng không liên lạc được. Tận mắt thấy xe cứu thương chở người cô yêu đi càng lúc càng xa, xe của giới truyền thông lũ lượt như ruồi bọ bám theo phía sau. Thiên Ân không biết làm thế nào, ngồi bệt xuống đất ôm mặt khóc, đau lòng giống như bao người hâm mộ khác xung quanh. Các tạp chí lớn của Đài Loan đều trầu trực 24/24 giờ ở bên ngoài bệnh viện để có thể liên tục cập nhật tình trạng của Hành Kiện. Bệnh viện tư nhân sang trọng này cấm toàn bộ phóng viên vào phỏng vấn, chỉ có nhân viên trong bệnh viện là cứ cách vài giờ lại ra thông báo ngắn gọn tình trạng sức khỏe của Hành Kiện. Tình huống bây giờ có vẻ không khả quan lắm, sân khấu cách mặt đất đến 5-6 mét. Khi Hành Kiện được đưa đến bệnh viện đã bị xuất huyết bên trong mà lâm vào hôn mê. Cơ thể cũng có nhiều chỗ gãy xương, trải qua 6 tiếng giải phẫu cấp cứu vẫn hôn mê bất tỉnh. Mỗi ngày, ngoại trừ giới truyền thông chờ đợi bên ngoài bệnh viện, còn có cả ngày càng nhiều fan hâm mộ đến cầu nguyện cho thần tượng của mình. Mỗi buổi tối, mọi người đều tự động thắp một ngọn nến cầu phúc cho Hành Kiện, không khí đau thương gần như tràn ngập cả nước. 6 ngày sau, vào lúc nửa đêm, cửa lớn của bệnh viện lại được mở ra một lần nữa. Đích thân viện trưởng đi ra, vẻ mặt bi thương. Bệnh viện chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, bởi vì xuất huyết não và vết thương quá nặng, Hành Kiện đã nhắm mắt vào hồi 12:35 rạng sáng ngày hôm nay, ra đi hết sức thành thản. Không gian im lặng bao trùm xung quanh, tiếp theo truyền đến những tiếng khóc nức nở, ngay cả phóng viên cũng rơi lệ vì tin tức vừa được thông báo. Siêu sao đã không còn, thông tin này giống như một quả bom nguyên tử làm tan nát trái tim của hàng vạn người hâm mộ. Chương 10. Tang lễ của ca sĩ thần tượng Hành Kiện được tổ chức yên ắng cũng giống như tác phong của anh, cử hành sau ngày mất một tháng. Ngày đưa tang, ngoài trời mưa phùn bay, không khí bi thương, dường như phản ánh chính tâm tình của người hâm mộ. Quá trình tang lễ không diễn ra công khai, chỉ có sự tham gia của một vài người bạn tốt. Giới truyền thông chỉ có thể chờ đợi ở nơi gần khu đất chôn cất anh. Một diện đất áp lưng vào núi, đối diện với biển, cũng là nơi Hành Kiện lâm vào tình trạng hôn mê. Ngải Mễ cầm cho cốt của Hành Kiện đi ra từ xe tang, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Nghi thức hạ táng đơn giản mà long trọng, từng người bạn tốt đi lên thăm hỏi tặng hoa. Giới truyền thông chỉ có thể đứng im lặng ở một bên, tường thuật lại quá trình. Sau khi nghi thức kết thúc, bạn bè cũng lục đục rời đi, không ai tiếp nhận phỏng vấn. Xe truyền thanh đi rồi, người hâm mộ vẫn không nỡ bước đi. Mọi người lặng lặng đặt những bó hoa tươi xung quanh nấm mộ, cùng nhau hát những bài hát của Hành Kiện như là một lời chân thành từ tấm lòng của họ gửi đến thần tượng. Sắc trời dần dần tối, báo hiệu giờ phút phải chia tay. Đám người chậm rãi tản đi, chỉ còn lại nấm mộ của Hành Kiện đơn độc trong bóng đêm, chỉ còn lại ngọn núi trời trọi cô tịch. Một bóng đen chậm rãi bước lên từng bậc thang, như hồn ma thoát ẩn thoát hiện trong làn mưa đêm. Bóng đen dừng lại trước mộ Hành Kiện, chiếc ô trên tay rơi xuống đất, sắc mặt Thiên Ân tái nhợt như ma quỷ. Cô vươn tay xoa nhẹ dòng chữ khắc trên bìa mộ, tiếng nói mềm nhẹ mơ hồ. Kiện, em đến rồi đây, em đến với anh đây, anh đừng sợ. Nét mặt của cô rất dịu dàng, dường như đang tâm tình với người yêu, lại càng giống như người mẹ hứa hẹn gì đó với người con. Tại sao họ lại bỏ mặc anh một mình ở đây? Chẳng lẽ họ không biết anh rất sợ tối sao? Rất sợ cô đơn sao? Em sẽ ở bên cạnh anh, như vậy anh sẽ không gặp ác mộng. Cô vùi mặt xuống nấm mộ, hai tay ôm lấy bia mộ. Thân thể anh lạnh quá, có phải anh đang cảm thấy rất lạnh không? Như vậy có thấy ấm áp hơn chút nào không? Anh luôn như vậy, không có em ở bên cạnh sẽ không biết tự chăm sóc bản thân mình. Kỳ thật em cũng giống như anh. Rời xa anh sẽ không thể sống nổi, như lời bài hát anh đã viết. Chúng ta là không khí của nhau, thiếu đi đối phương thì không thể sống nổi. Giờ anh bỏ lại em mà đi như vậy, em biết phải sống thế nào đây? Em yêu anh đừng bỏ em lại một mình. Nỗi đau xót xa vô tận cứ quanh quẩn trong tâm trí cô. Mưa bụi tầm tã trút xuống đầu cô, trên mặt cô đã không còn phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. Thiên Ân khóc như ruột gan bị đứt từng khúc, hàn cả giọng, không che giấu hết tình cảm chân thành. Không còn hy vọng rồi, cô muốn đi theo anh, nếu nhảy xuống từ đây, có thể sẽ gặp lại anh. chỉ là sống chết mờ mịt. Việc cô có thể làm bây giờ chỉ là khóc hết nước mắt. Một lúc lâu sau, nước mắt cũng ngừng rơi. Cô vô lực ngã xuống bên cạnh nấm mồ, cảm thấy rất lạnh, rất lạnh. Phải trở về thôi, bà mà sẽ lo lắng. Cô dựa vào bia mộ để đứng lên, đột nhiên cảm thấy vô cùng choáng váng. Thân thể suy yếu như diều đứt dây, lảo đảo ngã về phía trước. Không có cảm giác đau đớn, dường như có người đã đỡ cô ngã vào lòng người ấy. Không, không thể nào. Cô ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, đó là hương vị của thuốc lá cổ long. Có chết cô cũng không thể quên được. Không thể nào, đây chỉ là một giấc mơ. Thiên Ân không dám mở mắt, sợ cảnh trong mơ sẽ biến mất, anh sẽ bỏ đi. Thiên Ân. Giọng nói khàn khàn dịu dàng gọi tên cô, vang vọng rõ ràng bên tai cô. Thiên Ân lấy tay, che mắt lại, nhưng nước mắt vẫn tràn ra từ kẽ hở trên tay cô. Thiên Ân, là anh, em mở mắt ra, là anh đây. Tiếng nói trầm ấm lại vang lên, giọng điệu nghẹn ngào. Không, nếu em mở mắt, anh sẽ biến mất. Thiên Ân gào khóc thảm thiết, cô không muốn mạo hiểm. Ngoan, là anh thật mà, anh cam đoan sẽ không biến mất, em mau mở mắt ra. Thiên Ân cảm giác trên mu bàn tay có giọt nước mưa nhỏ, ấm áp tựa như nước mắt. Tiếng nói kia lại không ngừng thúc giục. Cô thử buông tay ra, chậm rãi mở mắt. Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, nước mắt lại không ngừng trào ra. Tay cô run run vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve hai má anh, trên mặt ngập tràn nước mắt. Là anh thật sao? Đúng là anh rồi. Thiên Ân kích động nhào vào vòng tay ấm áp của Hành Kiện. Em cứ nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa. Ôm chầm lấy vai anh, trái tim Thiên Ân vui sướng nhảy nhót không ngừng. Thân thể ấm áp của anh tràn đầy sinh lực, kiện của cô không chết, Hành Kiện của cô không chết. Anh không chết, bởi vì anh không thể bỏ em lại, còn chưa chính tai nghe thấy em tha thứ, còn chưa chính miệng nói anh yêu em, sao anh có thể bỏ em một mình mà đi được. Nhìn nước mắt cô không ngừng tràn ra hốc mắt, Hành Kiện nhẹ nhàng buông cô ra một chút, âu yếm nhìn cô, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của cô. Thiên Ân, anh yêu em. Anh sẽ không bao giờ rời xa em thêm một lần nào nữa. Lời thổ lộ muộn màng này khiến Thiên Ân lệ rơi đầy mặt. Em cũng yêu anh. Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em chỉ biết cả đời này sẽ không thể rời khỏi anh. Thiên Ân, anh xin lỗi. Mấy năm qua đã khiến em chịu khổ rồi. Em có đồng ý tha thứ cho những tổn thương mà anh đã gây ra cho em không? Hành Kiện hỏi mà trong lòng nớm nớp lo sợ. Anh sợ không được cô tha thứ. Em chưa bao giờ trách anh. Mặc dù anh có đối xử với em như thế nào, em cũng không trách anh, bởi vì em yêu anh. Thiên Ân, cảm ơn em. Anh sẽ dùng cả đời này để chứng minh tình yêu của anh. Sự bao dung của Thiên Ân càng làm Hành Kiện cảm động. Anh chân thành hứa hẹn cả đời sẽ che chở cho cô. Hai người lại lần nữa ôm chặt lấy nhau, vô cùng quý trọng giây phút này. Một lúc lâu sau, Thiên Ân mới hỏi mối nghi hoặc trong lòng. Nhưng mà tại sao lại có thể như vậy? Hành Kiện cười cười, nói. Chuyện này là một tiết mục biểu diễn để khiến cho Hành Kiện có thể biến mất. Lúc ấy anh nhìn thấy một bóng người giống em đang định rời đi, nên muốn đuổi theo, lại quên chính mình đang ở trên đài cao. Khi anh tỉnh lại đã là 3 ngày sau, lúc ấy anh bị thương rất nặng, đầu óc chỉ tràn ngập hình bóng của em, cũng không dám khẳng định em sẽ quay về bên anh. Vì thế anh nghĩ ra khổ nhục kế này. Chỉ có như vậy, Hành Kiện mới có thể vĩnh viễn biến mất, em mới có thể trở về bên cạnh anh. Chỉ là đã để em đau lòng khổ sở như vậy, anh thực đau lòng. Thiên Ân vô cùng cảm động, không nghĩ tới Hành Kiện vì cô mà cam nguyện lấy cái chết làm cách biến mất khỏi giới ca nhạc, chỉ vì muốn gặp lại cô. Chỉ cần anh bình an là tốt rồi, đời này em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Hiển nhiên là Hành Kiện không vừa lòng với câu trả lời của cô lắm. Anh chỉ vào bụng của cô, nói. Nhưng mà trước tiên, em hãy cho anh biết đây là có chuyện gì. Vừa nãy khi đỡ lấy cô, vì không chịu nổi sức nặng của cô mà anh bị ngã xuống đất. Nhìn lên bụng cô lại nhất thời choáng váng. Thiên Ân vỗ về cái bụng tròn vo, hết sức ý nhị. Là buổi tối cuối cùng, sau khi chuyển đi, em không tiếp tục uống thuốc tránh thai nữa. Không ngờ lại dính rồi. Sự tính ngày sinh chính là tháng này, là con gái. Nếu anh không bày ra chiêu này, em sẽ vĩnh viễn giấu giếm bí mật này, không cho anh biết về con sao. Giọng Hành Kiện có chút chua xót, Nghĩ đến việc thiếu chút nữa mất đi vợ và con gái, anh lại cảm thấy khủng hoảng. Sắc mặt Thiên Ân bỗng nhiên đại biến, bắt lấy cánh tay Hành Kiện thở hổn hển. Trời ơi, giờ không phải lúc nói chuyện này, con gái anh chờ không kịp sắp xa rồi. Vậy ư, vậy làm sao bây giờ? Vẻ mặt Hành Kiện kích động, vỗ về bụng của cô không biết phải làm gì. Thiên Ân khó có thể thấy được bộ dáng như lúc này của anh, vừa vội vàng vừa buồn cười nhắc nhở anh. Anh mau đưa em đến bệnh viện. Lúc này Hành Kiện mới ôm lấy cô, chạy như điên xuống núi. Kiên nhẫn một chút, đừng khẩn trương, anh sẽ luôn luôn ở bên em. Trong thung lũng, thỉnh thoảng lại truyền đến âm thanh kinh hoàng của Hành Kiện, trong đó cũng ẩn chứa sự dịu dàng và niềm hạnh phúc vô tận. Mộ viên một lần nữa yên tĩnh trở lại, nấm mộ vẫn đứng sừng sững ở đó. Ca sĩ thần tượng Hành Kiện đã đi vào lịch sử, lưu lại hình ảnh lãng tử một thời của Hành Kiện. Anh sắp có được gia đình ấm áp, cùng vợ con anh, bắt đầu xây dựng một tương lai tươi đẹp. Hai linh hồn cô độc, suốt cuộc cũng tìm được đối phương, không bao giờ chia lìa. Mộ viên của Hành Kiện đã trở thành một địa điểm tham quan, ngày ngày đều có rất nhiều người hâm mộ từ bốn phương tới dâng hoa, cúi đầu tưởng nhớ thần tượng của mình. Đồng thời, ở một nhà hàng nhỏ phía trung Đan Mạch Bắc Âu, cách xa nơi đây hàng vạn km, có hai du khách châu Á đang nhìn chằm chằm vào một gia đình ở bàn bên cạnh, thỉnh thoảng lại cúi đầu nói nhỏ. Này, cậu nhìn anh chàng kia đi, có giống Hành Kiện không? Thật sự có nhiều nét giống nha, nhưng mà không thể nào là Hành Kiện, anh ấy chết cũng đã 3 năm rồi. Hàng năm vào ngày giỗ anh ấy, tớ đều đến cúng bái mà. Đương nhiên không thể là anh ấy, hình như bọn họ không nói tiếng Trung Quốc. Huống hồ Hành Kiện rất đẹp trai nha, mà người đó bộ dáng giống ở nhà. Cậu xem anh ta đang đút cho bà xã ăn cái gì kia. Hành Kiện nhất định sẽ không làm như vậy. Đúng thế, đúng thế. Ở phía bên này, chàng trai tay ôm con gái, bất đắc sĩ cười với vợ yêu, dùng tiếng Đan Mạch nói. Đã trốn sang tận đây rồi, mà vẫn còn gặp được du khách Đài Loan. Lần sau chắc phải mua một hòn đảo nhỏ mà sống thôi. Thực sự thì, dựa vào tài sản của bọn họ, mua cả một hòn đảo cũng không thành vấn đề. Thiên Ân cười phụ họa. Tốt thôi, dù sao chị Ngài Mễ kinh doanh Thiên Ưng tốt như vậy, lợi nhuận một năm như thế là đủ rồi. Huống hồ sau khi chết, anh lại trở thành siêu sao huyền thoại. Chỉ dựa vào nhuận bút thu được là có thể làm cho Tiểu Thiên Ân nhà ta tiêu bà đời cũng không hết. Quyết định như vậy đi, Tiểu Thiên Ân cũng mệt mỏi rồi. Chúng ta nên trở về nhà thôi, mama còn đang đợi chúng ta. Ôm con gái vào trong lòng, Hành Kiện không quên đến đỡ Thiên Ân đang bụng to. Một nhà bốn người đi dưới hoàng hôn, lên đường về nhà. Khi nào thì chị Ngải Mễ đến đây? Nhanh thôi, chị ấy nhất định sẽ đến trước khi em bé ra đời. Thật là tốt quá. Các bạn vừa nghe xong chuyện Yêu Anh Hết Thuốc Chữa của tác giả Mật Kiến trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Hay qua giọng đọc của Phan Hồng. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Chúc các bạn có những phút giây thật thư giãn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.